Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2950, người thứ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt các người rồi. Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Diệp Bắc Minh vang lên. Anh không hề do dự lao tới tấn công bọn họ. 9 con ma long cuộn mình, rét lạnh, giết chóc, tử vong ập tới. Hơn 10 vị trưởng lão cảnh giới chân linh giờ lại quay đầu bỏ chạy không chút chần chừ. Sự đáng sợ của Diệp Bắc Minh đã khiến bọn họ vỡ mật. Diệp Bắc Minh nhìn lão già lưng còng trong đám đông. Người thứ hai, anh vừa dứt lời, 9 con ma long lao tới cắn xé tất cả mọi thứ. Người thứ ba, thoáng chốc Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước mặt một lão già mặt đầy vết nhăn. Ethelisman, cậu Diệp à, từ từ, cậu, kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống không chút lưu tình, lão già kia đi đời. Người thứ ba, người thứ ba, người thứ 15, giọng Diệp Bắc Minh như tiếng thần chết điểm danh đòi mạng người. Mỗi một câu đều có một người lên đường. Trong góc tối, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nói, chị xem kia. Em đã nói thằng nhóc đó không đơn giản rồi mà. Hồi ở ma giới em mới chỉ gặp thôi. Khi ấy cậu ta dựa vào thực lực cảnh giới giới chủ bùng nổ giết cảnh giới tạo hóa tức khắc. Nhưng thực lực cậu ta hôm nay hình như... Ừ thì, sờ cằm nói. Hình như yếu hơn một chút hồi còn ở ma giới. Bên cạnh sờ là một cô gái xinh đẹp tuyệt sắc đang bay lơ lửng. Cô gái đó nhíu mày nói. Cảnh giới giới chủ giết cảnh giới chân linh trong nháy mắt đã mạnh lắm rồi. Cậu ta có tư cách thành hạt giống cấp 3. Nhưng mà, chị vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của tháp càn khôn chấn ngục trên người cậu ta. Trong tay cô gái là một mô hình tháp càn khôn chấn ngục thu nhỏ. Cô gái cúi đầu nhìn xuống. Cái tháp ấy vẫn ảm đạm không có phản ứng gì trước mặt Diệp Bắc Minh. Sở khó hiểu, vậy nên tháp càn khôn chấn ngục không có trên người cậu ta ư? Cô gái xinh đẹp kia nhẹ nhàng gật đầu. Chắc là thế, nếu nó ở trên người cậu ta, thì vật ấy sẽ có phản ứng. Bỗng nhiên, cô gái cảnh báo, có người đến đây, là cảnh giới tạo hóa. ... Người thứ 23, Diệp Bắc Minh dẫm chân. Một lão già cảnh giới chân linh chết không nhắm mắt. Những trưởng lão còn lại sợ hết hồn liên tục lùi về sau. Căm phẫn nhìn anh, Diệp Bắc Minh, cậu điên rồi. Chúng tôi chỉ đánh người phụ nữ và con gái cậu thôi mà cậu tính quét sạch Thanh Vân Môn đấy à? Diệp Bắc Minh quát to. Sai rồi, không phải quét sạch, cách chương.